Phim Ma Thế Giới, tác giả, Phương Sở, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 363, chương 27, áp lực. Hồng Kông, Trần Ký đâm giấy lối vào cửa hàng, Lê Niên Kỷ Đường đi bên cạnh. 2002 người phụ trách du bang chiều cùng một cái vểnh lên chân bắt chéo. Mặc phục cổ kiểu áo tôn trung sơn, tuổi chừng 50 tuổi trên dưới đeo kính nam tử nói chuyện. Ta biết. Kém cỏi nha, không đều nói rất nhiều lần rồi. Đeo kính nam tử mặt mũi tràn đầy không quan tâm bộ dáng. Tùy ý nói, còn nói qua, người chừng nào thì nói qua. Lạnh lùng soái ca trầm mặt, nghe nói như thế rất không hài lòng. Nói, ta nói qua, là ngươi không quan tâm. Đeo kính nam tử thở dài. Ai sẽ ngay từ đầu liền có như thế bản sự. Từ từ sẽ đến mới được. Người năm đó không phải cũng là dạng này tới. Nghe xong lời này, Du Bang Triều trong lòng liền đến khí. Hắn không phải không bản sự. Hắn là cái phế vật. Hắn sợ quỷ ta không trách hắn. Nhưng không có lý do dọa đến không nhúc nhích tê liệt. Từ từ sẽ đến. Còn có thời gian. Đeo kính nam tử an ủi. Không có thời gian. Du Bang Triều mím môi thật chặt. Nhìn qua mặt đất. Không biết đang suy nghĩ gì. Đeo kính nam tử lại thở dài, nhẹ nhàng vỗ vỗ Du Bang Triều bả vai một chút. Đạo, ai, ta biết xa đi đầu thai về sau. Người độc lập khiêng 2002, áp lực rất lớn, cho mình giải cái buộc đi. 2002 là một người một quỷ hai tổ hợp. Trước đó đều là Du Bang Triều cùng xa hợp tác, cùng một chỗ đối phó quỷ vật. Nhưng là xa đoạn thời gian trước đã đi địa phủ chờ đợi đầu thai. Cho nên 2002 bộ môn tân tiến một cái có âm dương nhãn người mới. Gọi gió, nhưng ở Du Bang Triều mở rộng tầm mắt là, người mới này, gió chỉ là một cái bộ dáng hàng. Nhìn xem ngăn nắp, kỳ thật bên trong đều là bao cỏ. Tối hôm qua có một cái cuồng dã tiệc tùng xuất hiện sự kiện linh dị. Bọn hắn liền bị phái đi xử lý. Kết quả người mới này, gió, nhìn thấy quỷ về sau. Trực tiếp bị dọa mềm nhũn tay chân. Hoàn toàn không thể động đậy. Cái này khiến Du Bang Triều đối với hắn thất vọng. Hắn cười khổ một tiếng. Đạo, không phải ta ép không áp lực vấn đề. Mà là hiện thực tình huống không cho phép. Gần nhất bắt quỷ bộ đội tại cảnh đội danh tiếng đang thịnh. Bắt quỷ bộ đội. Đeo kính nam tử ánh mắt nhất động. Đạo. Người nói là cảnh đội đoạn thời gian trước vì bắt cương thi mà thành lập bắt quỷ bộ đội. Ân, Du Bang Triều gật gật đầu. Ta không phải nói cho ngươi sao? Đây chính là một cái vỗ đầu chính sách. Lúc nào người bình thường đều có thể đối phó cương thi rồi. Tốt a, cương thi ta coi như bọn hắn miễn cưỡng có thể. Nhưng là quỷ vật bọn hắn làm sao cắm vào tay? Quỷ vật không hiện hình. Ngay cả quỷ đều không nhìn thấy. Không có âm dương nhãn, bị quỷ đùa chơi chết đều không biết chết như thế nào. Ngươi có cái gì tốt lo lắng? Đeo kính nam tử chậm rãi nói. Không có đơn giản như vậy. Du Bang Triều mặt âm trầm như nước. Tối hôm qua sự kiện linh dị, cảnh đội đồng thời phái chúng ta 2002 cùng bắt quỷ bộ đội xuất cảnh. Ta tối hôm qua cùng tên phế, vật kia tách ra đi tìm quỷ. Kết quả quỷ trước tìm tới tên phế vật kia. Tên phế vật kia trực tiếp liền bị quỷ dọa tê liệt. Còn kém chút bị con kia hỏa quỷ giết. Du Bang Triều nghĩ tới chuyện tối ngày hôm qua. Liền đến khí. Hỏa quỷ. Đeo kính nam tử ngồi thẳng dáng người. Nghiêm túc nghe Du Bang Triều đến. Sau đó thì sao? Du Bang Triều nhưng không có chú ý tới điểm này. Ha ha cười lạnh. Đạo. Sau đó. Sau đó mấy cái kia bắt quỷ bộ đội vọt ra, không ngừng phất tay, con kia hỏa quỷ liền bị đánh lui đả thương, cuối cùng còn bị bọn hắn xuất ra một cái còng tay cho còng lại. Người nói cái gì? Còng tay có thể còng lại quỷ? Đeo kính nam tử lấy làm kinh hãi, ngữ khí cũng biến thành không đồng dạng. Ân, cái kia còng tay còng lại quỷ về sau, con kia hỏa quỷ liền hoàn toàn không thể động. Sau đó còn bị cái kia còng tay cho hút đi vào. Du Bang Triều nhớ tới chuyện tối ngày hôm qua. Cũng là một mặt hiếm lạ. Ngoặc kép, pháp khí, chấm ngoặc kép, Đeo kính nam tử sắc mặt trở nên nghiêm túc, từ miệng bên trong phun ra hai chữ: "Pháp khí." "Cái gì là pháp khí?" Du Bang Triều hứng thú. "Pháp khí, thông tục tới nói, chính là những cái kia tu luyện nhân sĩ vũ khí, tựa như ngươi cái kia thanh nhiếp hồn thương, đều có thể miễn cưỡng xem như pháp khí, nhưng là pháp khí luyện chế cần rất nhiều đặc thù vật liệu, ở thời đại này đã rất khó tìm đến. Ta tìm nhiều năm như vậy, cũng đành phải đến một phần nhỏ đối quỷ hồn có thương tổn vật liệu, cho cái kia thanh nhiếp hồn thương làm nòng súng, để mỗi lần đạn bắn ra thời điểm, có thể phụ bên trên một tia uy lực, lại phối hợp dòng máu của ngươi bên trong linh lực, lúc này mới có thể cho quỷ vật tạo thành tổn thương. Đeo kính nam tử lẩm bẩm nói, rơi vào trầm tư. Pháp khí rất khó tạo sao? Du Bang Triều hứng thú. Nói nhảm, ngươi cho rằng là A Miêu A Cẩu, tùy tiện nhận nuôi liền có nha. Liền ngay cả nhiếp hồn thương, qua nhiều năm như vậy, ta cũng chỉ chế thành một thanh. Lão đệ, đeo kính nam tử tức giận nói. Du Bang Triều lại lâm vào tối hôm qua mấy cái kia bắt quỷ đội viên đối hỏa quỷ động thủ trong hồi ức. Đột nhiên, hắn nghĩ tới cái gì? Giật mình, liền đối đeo kính nam tử nói. Đúng rồi, bọn hắn phất phất tay. Kia quỷ giống như bị cái gì công kích đến rồi. Đây là cái gì? Ngươi coi ta là thần nha. Biết tất cả mọi chuyện. Đeo kính nam tử quát lớn Du Bang Triều một tiếng về sau, mới do dự địa đạo. Có điểm giống pháp thuật, bất quá không có khả năng. Pháp thuật, cái gì không có khả năng? Du Bang Triều hiếu kỳ hỏi. Trừ pháp thuật ta nghĩ không ra có cái gì có thể tổn thương đến quỷ. Bất quá, pháp thuật, người nói là bọn hắn, chỉ là tiến bắt quỷ trong bộ đội huấn luyện mấy ngày. Vâng, khoảng thời gian này bắt quỷ bộ đội quật khởi, để nguyên bản lãnh khốc Du Bang Triều đều không thể không tự mình đi tìm hiểu bắt quỷ bộ đội tin tức. Cho nên hắn khẳng định nói, đều là người bình thường. Đeo kính nam tử lại hỏi, ân. Ta được đến tin tức chính là các cảnh thự đem không thích sống chung nhân viên cảnh sát đều đưa qua. Đi, cũng đều là người bình thường. Du Bang Triều suy nghĩ một chút nói. Đeo kính nam tử đối Du Bang Triều cái này không xác định ngữ khí rất không hài lòng. Hắn hừ lạnh một tiếng. Chào phúng một tiếng nói. Không thích sống chung. Nếu như ngươi tại bình thường bộ môn, không phải cũng là bị nhét vào bắt quỷ bộ đội sao? Không phải cũng rất tốt sao? Du Bang Triều tựa hồ bị kích thích đến, mặt không thay đổi hỏi ngược lại. Hừ, đeo kính nam tử lại hừ lạnh một tiếng. Bất quá liền không có ở phía trên chủ đề tiếp tục xoắn suýt xuống dưới. Cao mày bắt đầu khổ sở suy nghĩ Du Bang Triều vừa rồi đưa ra nghi vấn. Một hồi, đeo kính nam tử lại hỏi. Người nói bọn hắn phất tay. Vậy bọn hắn có hay không động tác khác? Cái gì động tác khác? Du Bang Triều không hiểu. Đần nha, chính là niệm chú hoặc là bóp thủ thế loại này. Du Bang Triều suy nghĩ một chút. Đạo, giống như không có. Không có, không có khả năng nha. Niên đại này làm sao có thể có người làm được? Chấm ngoặc kép, đeo kính nam tử mình thấp giọng nói không ngừng. Du Bang Triều phiền, hắn chen vào nói tiến đến. Dài dòng văn tự, đến cùng là cái gì? Ta hoài nghi bọn hắn thi triển chính là pháp thuật. Đeo kính nam tử nói lời rất không có lực lượng. Pháp thuật, đúng, nhưng là ngươi nói, một đám người bình thường, mấy ngày làm sao có thể liền có thể thi triển pháp thuật đâu. Đeo kính nam tử lông mày vẫn là thâm tòa, trăm mối vẫn không có cách giải. Làm sao thả pháp thuật rất khó sao? Du Bang Triều không phải trong tu luyện người, cho nên đối với mấy cái này đồ vật đều không phải rất hiểu. Trên thực tế, hắn cũng chỉ là trời sinh linh dị, có được âm dương nhãn, có thể nhìn thấy quỷ vật mà thôi. Đeo kính nam tử lườm hắn một cái. Ngươi cho rằng đâu? Đúng rồi, vậy ngươi có thể hay không pháp thuật? Du Bang Triều mắt ngoác ngoác nhìn qua đeo kính nam tử hỏi. Đeo kính nam tử lại lật một cái xem thường cho Du Bang Triều. Không nói lời nào không có phản ứng hắn. Ngươi cho rằng pháp thuật là dễ dàng như vậy luyện sao? không có hải lượng linh lực luyện không ra thuần thục pháp thuật. Hiện tại thiên địa linh khí ít như vậy, tu luyện đều không đủ, làm sao lại tùy tiện lãng phí ở pháp thuật bên trên đâu. Đeo kính nam tử trong lòng tức giận nói, lại nói, hắn cũng không phải không biết pháp thuật, sư môn truyền thừa xuống giấy binh chi thuật, luyện đến cấp độ cao nhất, gấp giấy thành binh, chém sắt như chém bùn, bổ quỷ trảm yêu, uy lực không tại cái khác pháp thuật phía dưới. Đương nhiên, đeo kính nam tử giấy binh chi thuật, bây giờ còn đang nhập môn giai đoạn, đâm ra người giấy binh, so với bình thường người đâm ra người giấy càng có linh tính. Nhưng ở trong hiện thực cũng liền như thế, người bình thường cũng nhìn không ra đến, chỉ có hỏa táng đốt thành cho về sau, bị quỷ cầm tới, mới có thể phát huy ra đặc biệt tác dụng. Bọn hắn mạch này truyền thừa muốn lên ngược dòng đến dân quốc. Khai phái tổ sư chỉ là một nửa thùng nước Mao Sơn thuật sĩ. Nuôi hai con tiểu quỷ bốn phía hết ăn lại uống. Cái này khai phái tổ sư bất học vô thuật, liền sẽ một tay giấy đâm chi thuật. Thường thường đâm được không cùng giấy áo đốt thành cho, biến thành quỷ áo, cho hai con tiểu quỷ mặc. Về sau giống như tại một cái sơn thôn đụng phải tấm sắt. Không biết xảy ra chuyện gì, nuôi hai con tiểu quỷ nguyên khí đại thương. Người tổ sư này cũng nản lòng thoái chí, trằn trọc liền đi tới Hồng Kông, lưu lại bọn hắn mạch này. Thấy đeo kính nam tử thật lâu im lặng, Du Bang Triều cũng không tức giận, đứng dậy liền muốn rời khỏi. Người muốn đi đâu? Đeo kính nam tử rốt cục lên tiếng, gọi hắn lại, trở về, đem tên phế vật kia lôi ra đến thấy nhiều gặp quỷ. Dù sao cũng phải đem hắn lịch luyện ra. Du Bang Triều cũng không quay đầu lại nói, cần vội vã như vậy? Không vội không được. Đông khu cái kia Trương Cảnh Ti nhìn ta không vừa mắt rất lâu. Hiện tại bắt quỷ bộ đội như thế lửa, hắn liền thường xuyên đang kêu gào hủy bỏ 2002. Nếu như 2002 lại không làm được một phen thành tích, kia nói không chừng liền thật bị thủ tiêu. Dừng một chút, Du Bang Triều lại lấy một loại không quan tâm ngữ khí. Đạo, ta không thể để cho tâm huyết của ngươi hủy ở trong tay ta. Đeo kính là cái trước 2002 người phụ trách, cũng là người sáng lập. Lúc trước đúng là hắn chọn chúng Du Bang Triều. Nhìn ra Du Bang Triều dị năng, đem hắn điều đến 2002, dạy hắn các loại bắt quỷ bản sự, cùng bị mình giết chết xa quỷ hồn ở chung. Bằng không, hắn có lẽ sẽ cả một đời sống ở tự tay giết chết huynh đệ tốt nhất bóng ma bên trong. Bất kể như thế nào, dù là nỗ lực tính mệnh, Du Bang Triều hắn cũng sẽ không để 2002 giải tán. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.